Vị rượu trên môi, chương 21, góc truyện audio.com. Cô đi chân đất cạch cạch chạy vào phòng, cầm quần áo bước vào phòng tắm, quay đầu nháy mắt với Dụ Kiêu. Chờ tôi nha, Dụ Kiêu. Chồng thấy món nhỏ màu đen kia trong tay cô, nhớ tới tối cảnh xấu hổ trong phòng tắm tối qua, cổ họng anh khô khốc. Lại lề mề bên trong một giờ, cửa phòng tắm mới mở ra. Tích Vãn búi tóc dài sau lưng thành một nắm tròn nhỏ nhắn, trên thân mặc áo dây màu hồng khói, kiểu dáng hở lưng khoét sâu chữ V lộ ra xương bướm xinh đẹp, trước ngực thì bảo thủ, lần này chẳng nhìn thấy gì cả. Rốt cục cô có bao nhiêu cái váy ngủ kiểu dáng khác nhau vậy? Dụ Kiêu nhìn cô một chút, không lộ dấu vết cúi đầu. Tích Vãn rất nghiêm túc với chuyện nấu cơm này, đại khái sợ làm trò cười giống lần trước nên cô đã cố ý dùng di động tra kỹ cách làm, còn cầm giấy bút ghi chú từng bước. Cô tới tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, thần bí tiến vào phòng bếp đóng cửa lại. Cách cửa thủy tinh hơi mờ, Dụ Kiêu có thể nhìn thấy bóng lưng thướt tha đang bận rộn trong bếp, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang bang bịch bang bang. Dụ Kiêu có chút không yên lòng dự định vào xem một chút, vừa mở cửa liền bị Tích Vãn đẩy ra. Không cho anh nhìn, lát nữa đợi tôi làm xong sẽ gọi anh. Bàn tay người con gái đặt trước ngực anh, mềm nhẹ như mèo cào. Đến khi cửa thủy tinh lần nữa bị đóng lại trước mặt, cảm giác kia giống như đánh dấu lên người anh, mãi không tiêu tán. Dụ Kiêu ngồi lại ghế sofa uống một hơi cạn sạch nửa bình nước đá còn lại, tiếp tục cầm lấy kịch bản nghiên cứu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn động tĩnh phòng bếp. Lại qua một giờ, Tích Vãn mới bưng một bát cháo trứng muối thịt nạc nóng hổi đi đến trước mặt Dụ Kiêu. Đừng nhìn, mau tới nếm thử hôm nay tôi làm thế nào. Vì bát quá nóng nên cô buông nhanh xuống xoa tay, sau lại chạy về phòng bếp mang ra một đĩa trứng chiên xúc xích. Có điều miếng trứng chỉ lớn cỡ bàn tay lại đặt trên chiếc đĩa cỡ lớn nhất, điển hình có hoa không quả. Dụ Kiêu buông kịch bản xuống đánh giá trứng chiên xúc xích hơi cháy nhưng miễn cưỡng có thể ăn. Anh dùng thìa múc một miếng cháo trứng muối thịt nạc thổi qua cho nguội, hạ quyết tâm mới dám đưa vào miệng. Tích Vãn quỳ xổm tại bàn trà đối diện, tay chống cằm mong đợi nhìn anh. Thế nào, ăn ngon không? Thật bất ngờ cháo độ mặn vừa phải, ngoại trừ thịt cắt miếng hơi lớn thì hương vị khá ngon. Anh cười nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm, thật sao? Tích Vãn thở phào, mắt sáng ngời, một cái thìa khác cũng nếm thử một miếng. Cô cười, xem ra về sau tôi luyện nhiều một chút là có thể trở thành một hiền thê. Một trợ lý hiền lành rồi. Nói xong, cô chạy vào phòng bếp múc cho mình một bát. Dụ Kiêu ăn mấy miếng cháo đột nhiên cắn phải dị vật, anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đây là vỏ trứng nát. Xem ra vẫn không nên cổ vũ cô mới phải. Ăn xong bữa khuya, Tích Vãn ngồi uốn éo trên sofa nghịch điện thoại, không biết có phải là lăn lộn trong bếp quá lâu hay không mà cô luôn cảm thấy trên người mình phảng phất mùi dầu mỡ không tan. Cô kéo cổ áo cúi đầu ngửi ngửi nhưng không tìm được nguyên nhân, sau lại tới bên người Dụ Kiêu ngồi xuống gặng hỏi. Anh có ngửi thấy trên người tôi có mùi lạ không? Dụ Kiêu ngửi một cái nhưng không áp quá gần, thấp giọng nói. Không có, rõ ràng là một mùi hương nhàn nhạt, anh thu hồi ánh mắt, yết hầu khẽ động nói. Nếu cô cảm thấy có mùi thì tắm lại đi, anh chẳng qua chỉ thuận miệng nói câu này, không ngờ Tích Vãn lại coi là thật dáng vẻ. Góc truyện audio.com, anh nói rất có lý, chạy vào phòng tắm, thời gian lần này vào còn lâu hơn lần trước. Dụ Kiêu nhìn thời gian không còn sớm, anh cất kịch bản chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Trên bàn trà còn có bát đĩa chưa kịp dọn nên anh thuận tay cầm vào bếp. Trong khoảnh khắc bước vào phòng bếp, một cảm giác khiếp sợ mãnh liệt xông thẳng lên đầu. Nồi bát trong bồn chồng thành núi cao, có khoảng chừng chục cái đĩa dính trứng gà cháy đen, bên cạnh là một đống vỏ trứng vỡ nát. Một đống hỗn độn lọt vào mắt, nếu như nói Tích Vãn làm nổ phòng bếp, vậy lực sát thương của cô nhất định gấp 10 lần bom. Nguyên, từ cách chương.